Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ khi trọng lực nặng nề càng ngày càng khủng khiếp, trong mắt mọi người, từng hào quang thu liễm, thân ảnh xuất hiện trên hư không. Những thân ảnh này kinh hãi, nói không nên lời. Trọng lực khủng bố áp bách nơi nơi, đường đường áp bách làm cho người ta có cảm giác ngực bị đè nén. Ngay cả tảng đá nhỏ cũng có thể bị áp cho nổ tung. Đây là đâu? Mọi người xuất hiện trong không gian này vô cùng khủng bố, sắc mặt chợt biến hóa, mà ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào. Trong không gian nặng nề này, bị khí tức âm hàn bao phủ, ánh mắt nhìn vào đám người phía trước. Khí tức âm hàn này có hơn vạn người. Khí tức âm hàn mênh mông cuồn cuộn bao phủ không gian trọng lực. Trong đám người Lục Thiêu Du, Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Tan, Đạm Đài Tuyết Vi, Lam Thập Tam đều có không ít người quen thuộc. Hơn vạn người Thiên Lam Minh xuất hiện, Tu La Nhất Tộc Bà Tu Mỹ Ngọc, Bà Di, La Sát Nhất Tộc La Mỹ, Thiên La Ma Tộc, Ma Hoàng, đều ở trong đó. Khí tức âm hàn bao phủ hư không. Trong đó có không ít khí tức không dưới đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn và Hải Nhược Hồng Tôn. Là U Linh và Ma Võ kia. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Bằng Thiền cùng nhìn nhau, thần sắc đều ngưng trọng vô cùng. Thiên Chủ, người quen đám người Thiên Đam Minh này sao? Lục Tiêu Du hỏi với Phong Hành Thiên Chủ và Vạn Độc Chí Tôn Bằng Thiền. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói với Lục Thiêu Du. Phía trước có hai, một là Thiên Ma Tộc Ma Võ Hồng Tôn, còn có một người khác là Dạ Xoa Tộc U Linh Hồng Tôn, đều là người cùng thế hệ với ta, thực lực cũng không dưới ta đâu. Dạ Xoa Tộc và Thiên Ma Tộc sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn đám người Bà Tu Mỹ Ngọc và lão già của Thiên Ma Tộc cùng Dạ Xoa Nhất Tộc, cuối cùng ánh mắt nhìn lên một lão già già nua, từ khí tức mơ hồ truyền ra. Ánh mắt của Lục Tiêu Du co trụt lại. Thánh Hồng Cảnh ư. Khi đem gửi Lục Tiêu Du đến đây, trong Thiên La Minh có không ít ánh mắt ngừng trọng. Hắn cũng không khó phát hiện, trong đội ngũ Thương Khung Minh cũng là có những cường giả như mây, cũng không dưới Thiên La Minh này. Thiên La Minh cảnh giác, lúc này vây quanh khối đá khổng lồ, đó là khối đá to như một ngọn núi cao vạn mét. Khối đá như ngọn núi màu vàng này có bí văn thần bí xuất hiện. Năng lượng thổ thuộc tính chấn động rất mạnh, trọng lực trong không gian đủ áp nổ hóa hồng cảnh đều đến từ tảng đá này phóng thích ra. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn thẳng vào tảng đá, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc ngưng trọng, cực kỳ hiếm thấy. Nếu như trong đám người Thiên La Minh không có thánh hồng cảnh tồn tại, có lẽ Lục Thiêu Du sẽ không lo lắng gì. Nhưng trong Thiên La Minh có một thánh hồng cảnh ẩn thân trong đó, như vậy sẽ có ý đồ khác. Tiểu tử, có lẽ đang ở trong tảng đá. Trong đầu của Lục Thiêu Du, kim đao màu vàng nói trong một câu, nhưng mà xem ra người tranh giành không có ít đâu. Đào thúc, Thiên La Minh có một thánh hồng cảnh, vạn nhất động thủ, sợ rằng chúng ta không chiếm quá nhiều tiện nghi. Lục Thiêu Du nói với kim đao màu vàng. Người của Thiên La Minh ở đây nhất định phát hiện nơi này có bảo vật. Về phần người Thiên La Minh biết là bảo vật gì, Lục Thiêu Du hiện tại cũng không suy đoán được, nhưng có thể khẳng định là người Thiên La Minh muốn đạt được vật trong khối đá như núi kia là không hề dễ gì. Trong tảng đá này có thổ thánh nguyên, bảo vật này không hề kém cạnh. Chẳng lẽ người buồn thàn như vậy sao? Kim đao màu vàng nói trong một câu. Lục Tiêu Du nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá tỏa ra thổ thuộc tính khủng khiếp. Bảo vật như thế, Lục Tiêu Du tự nhiên không muốn buồn thà. Bởi vì biết thổ thánh nguyên là trọng bảo, Lục Tiêu Du mới có thể theo tới đây. Có kim đao màu vàng ở đây, có trọng bảo nào mà hắn không phát hiện ra chứ? Phong Hành, Hải Nhược, Độc Tôn, các người có ý tứ gì? Mọi thứ phải có thứ tự trước sau, các người muốn tranh đoạt sao? Và lúc này trong Thiên La Minh, một Dạ Xoa Nhất Tộc Cửu Nguyên Hóa Hồng Đại Viên Mãn Đỉnh Phong nhìn thấy đám người Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn ba người. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhưng không quá quan tâm, trong lòng có dựa vào. Người gặp đều có phần. Đây chính là trong Thương Khung Bí Cảnh. Ô Linh, chẳng lẽ Thương Khung Bí Cảnh là của mình các ngươi sao? Vạn Độc Chí Tôn nhìn Dạ Xoa tộc U Linh, nói ra, nếu người gặp có phần, vậy phải xem các ngươi có thực lực này hay không. Không có thực lực thì nên đi sớm đi một chút. Lão già bao phủ trong ba khí, cạnh U Linh quát Vạn Độc Chí Tôn. Đúng như vậy, không có thực lực thì sớm cút đi. Lời này là Lục Tiêu Du nói ra. Ánh mắt của hắn đảo qua đám Minh Linh, nhìn ám quỷ tộc, âm linh tộc và phệ hồn nhất tộc. Sát ý trong mắt Lục Thiêu Du bộc phát không chút che giấu. Khi Lục Thiêu Du dứt lời, ánh mắt U Linh tập trung Lục Thiêu Du, lại nói, tiểu tử, người chính là Lục Thiêu Du sao? Đây chính là thường khủng bí cảnh, nên ít hùng hằng cản quấy đi. Nếu không, bản tôn không ngại lấy mạng của người để mà cho người khác xem đâu. Cửu Nguyên hóa hồng đỉnh phong. Ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn thẳng U Linh, quay miệng như cười mà không cười. Hắn ta nói, Dạ Xoa tộc Cửu Nguyên hóa hồng đỉnh phong, đúng là có tiền vốn hùng hằng cạn quấy, nhưng ta lại không thích kẻ cậy ra lên mặt, muốn giết ta, sợ rằng với ngươi còn chưa đủ tư cách. U Linh cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy băng giá, nhìn thẳng Lục Tiêu Du, tiếng cười thu liễm lại nói, tiểu tử, ngươi đang tìm chết phải không? Có bản lĩnh phóng ngựa tới, hôm nay ta sẽ chơi với ngươi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ám động, thân ảnh bước lên trời, thì ánh mắt nhìn thẳng U Linh, lại nói, ta hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Như vậy đi, ta và ngươi đánh một trận, nếu ngươi bại, dẫn ngươi Thiên Lam Minh rời đi, bảo vật sẽ thuộc về Thương Khung Minh của ta. Nếu ta bại, người Thương Khung Minh cũng không ở lại nơi đây. Thế nào? U Linh tức giận, ánh mắt hữu ý vô ý, lại nhìn qua lão già già nua, ánh mắt cực kỳ cung kính. Ánh mắt lão già già nua không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt chỉ đảo qua người Lục Tiêu Du, sau đó chấn động, dường như là nói gì đó với U Linh. Khi thấy lão già gật đầu, U Linh lập tức không quan tâm tới Lục Thiêu Du, lại nói tiếp. Tiểu tử đúng là không có mắt, đây là ngươi tự tìm chết. Cứ dựa theo lời của ngươi nói, ta và ngươi cứ đánh một trận, ngươi thua sẽ mang người của ngươi cút khỏi đây. Vừa dứt lời, ánh mắt của U Linh không yên lòng, nhìn Phong Hành Thiên Chủ cùng Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn ba người, lại hỏi. Phong Hành, Hải Nhược, Độc Tôn, các người không có ý kiến gì chứ? Phong Hành Thiên Chủ ba người nhìn nhau, sau đó mỉm cười hiểu ý. Sắc mặt ngưng trọng trở lại, Phong Hành Thiên Chủ có phần sốt ruột nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du, không bằng để ta tới đây đi. Thiên Chủ, để ta đi, chẳng lẽ người không tin ta sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm thầm bất đắc dĩ, nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, nhưng lại để hiểu ý phối hợp với. Phong Hành Thiên Chủ nói thế, hắn đã hiểu rõ. Đây là nói cho U Linh nghe, sợ U Linh lầm trận thối lui. Vậy thì được rồi, người nhất định phải cẩn thận một chút. Phong Hành Thiên Chủ ngưng trọng nói với Lục Thiêu Du. Phong Hành, người càng ngày càng giống đàn bà, chẳng lẽ Thương Khung Minh các người lật lọng hay sao? Nhìn thấy Phong Hành Thiên Chủ như thế, U Linh quát lớn. Phong Hành Thiên Chủ sợ Lục Thiêu Du cải biến chủ ý. Vậy được rồi, chúng ta không có ý kiến gì, nếu ai bại thì mang người của mình rời đi. Nghe vậy, Phong Hành Thiên Chủ cắn răng nói với U Linh. Đám người Vạn Độc Chí Tôn, Bằng Thiền, Hải Nhược Hồng Tôn lại hiểu ý cười vui vẻ. Thực lực của Lục Thiêu Du thế nào, bọn họ đều là biết rõ. Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Bằng Thiền cũng biết, nếu như U Linh biết được Lục Thiêu Du trên đường đi bắt giữ bao nhiêu Cửu Nguyên Hóa Hồng, tu vi, thì chỉ sợ rằng hắn không dám cậy ra lên mặt với Lục Thiêu Du này. U Linh cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng Lục Thiêu Du, trầm giọng nói. Lục Thiêu Du, không phải nói ta cậy giả lên mặt. Trong tình huống ngươi không sử dụng Từ Lôi Huyền Đỉnh, bản tôn sẽ cho ngươi đánh ba chiêu không hoàn thủ, cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Vừa dứt lời, U Linh cười lạnh không ngớt. Hắn biết rõ Lục Thiêu Du có Từ Lôi Huyền Đỉnh, tuyệt đối không dễ trêu chọc. Hắn cũng tuyệt đối không phải người chủ quan. Thậm chí, hắn sống nhiều năm như vậy, trải qua sóng to gió lớn quá nhiều. Cho nên, là đối mặt với hậu bối, hắn cũng chuẩn bị vẹn toàn. Nhường ta ba chiêu, đây là người nói đấy nhá. Lục Thiêu Du điếm điếm bờ môi, hắn ầm thầm vui vẻ. Hắn ngưng tụ một quyền đánh thẳng vào người U Linh. Kim quang rạng rỡ, sát khí lăng lệ. Những đời kim quang đi qua, không gian bị đánh nát, quyền kình đánh thẳng vào người U Linh. Đột nhiên quyền kình đánh tới, thân ảnh U Linh biến mất. Chiều thứ nhất. Không gian sau lưng Lục Thiêu Du có thân ảnh U Linh xuất hiện. Hắn đang cười lạnh nhìn Lục Thiêu Du. Lúc này, ánh mắt đám người Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn đại biến. Ban đầu, Lục Thiêu Du đánh ra một quyền, nhìn như không kém. Nhưng mà Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ đều biết rõ thực lực chân chính của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đã đột phá cửu nguyên đại viên mãn. Một quyền vừa rồi không phải thực lực chân chính của Lục Thiêu Du. Một quyền kia nhiều nhất chỉ tương đương lục nguyên hóa hồng đỉnh phong mà thôi. Thời điểm U Linh xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du kinh ngạc quay người, sắc mặt khiếp sợ. Hào quang màu vàng bao phủ, thổ thuộc tính áo nghĩa bắt đầu khởi động, lập tức như cá gặp nước trong không gian này. Khí tức của Lục Thiêu Du lại tăng lên, khí tức thất nguyên hóa hồng bộc phát không giữ lại, tiếp tục đánh thẳng vào người U Linh. Khi đánh ra một trường này, thổ thuộc tính năng lượng bắt đầu khởi động, làm cho không gian run lên, trường ấn đánh không gian sụp đổ, có xu thế hủy thiên diệt địa. Thì ra chỉ đã thất nguyên tiểu viên mãn, khó trách dám hùng hằng can quấy như vậy. U Linh chợt ngạc nhiên, 1.500 năm trước đây, Lục Thiêu Du mới là ngũ nguyên hóa hồng cảnh. Sau khi ra khỏi Hồng Hoang Đại Điện, đã là thất nguyên hóa hồng. Điểm này đam U Linh ngạc nhiên, tốc độ đột phá quá nhanh rồi. Bây giờ, trường ấn đánh thẳng vào người U Linh, không gian chung quanh bị đánh nát, năng lượng cuồng bạo không ngừng xé rách không gian. Thất nguyên tiểu viên mãn, thật sự là không kém, nhưng còn xa mới đủ để chiến đấu với ta. U Linh cười lạnh xuất hiện ở sau lưng Lục Thiêu Du. Thân ảnh U Linh xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du trong nháy mắt. Lục Thiêu Du vẫn không thể rung chuyển U Linh. Thất nguyên hoa hồng tiểu viên mãn, tuy không kém, nhưng U Linh không đặt vào trong mắt. Lão thất phu, có bản lĩnh thì chớ có né tránh. Lục Thiêu Du cấp tốc quay người, trên mặt mang theo khiếp sợ và rung động, khí tức rõ ràng chấn động tăng lên. Kim thuộc tính áo nghĩa ngừng trọng, kim thuộc tính năng lượng hội tụ, sát khí đáng sợ bộc phát ngập trời. Thất trọng hóa hồng nhỏ nhỏ mà thôi, bản tôn ngạnh kháng bột kích của người thì có là cái gì? U Linh tự ngạo mình là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, hắn cũng không sợ gì một thất nguyên hóa hồng cảnh cả. Tu vi cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong của hắn, cho dù ngạnh kháng bột kích của bát nguyên hóa hồng cũng không có việc gì. U Linh biết rõ, Lục Thiêu Du trước mắt tuyệt đối có chỗ bất phàm, nhưng chỉ là thất nguyên trùng viên mãn hóa hồng cảnh mà thôi, hoàn toàn không đặt trong lòng của hắn. Lục Thiêu Du lập tức đánh ra một trường vào người của U Linh. Nằm ngón tay mở ra, một trường này mang theo bí văn đồ án âm dương xuất hiện. Trên đó bao phủ hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, bốn thần thú, khí tức vô hình tỏa ra làm sinh linh chấn động. Tiếp chiều thứ ba của ta. Lục Thiêu Du quát lớn, năng lượng quang cầu trong tay không bị trói buộc. Lục Thiêu Du sớm có chuẩn bị nên lao thẳng về phía U Linh. Không tốt, mắc lừa rồi. Lục Thiêu Du quá vô sỉ và giảo hoạt. Trong nháy mắt này, U Linh hoảng sợ biến sắc mặt. Hắn tự cười lạnh biến thành kinh ngạc và sợ hãi. Lúc này không kịp né tránh, năng lượng kinh khủng phong hỏa không gian. Cả không gian như cứng lại, làm hắn khó thoát. Bây giờ, từng tiếng kêu của tứ thú vang lên, làm người ta khiếp sợ. Từng đám lớn năng lượng khủng bố trùng kích vào U Linh. Một kích này làm lòng người rung động, kinh khí khủng bố bùng đổ dữ dội. Không gian nhanh chóng chấn động rất mạnh. Viên đất không gian tỏa ra, trong nháy mắt, đối mặt với biến cố này, mọi người vô cùng sợ hãi. Năng lượng hủy diệt bùng phát dữ dội, khí tức hủy diệt này có thể tiêu diệt chúng sinh. Thường Khùng Minh mà võ hồng tôn lúc này biến sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Không gian hỗn loạn giống như con quái vật thôn phệ tất cả, thời điểm hỗn loạn từ từ biến mất, dạ xoa chân thân xuất hiện trên bầu trời. Sát khí âm trầm tỏa ra, U Linh biến thành dạ xoa chân thân thể to lớn có vô số hồn anh gào khóc. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện khí tức của hắn cực kỳ hỗn loạn. Bỗng nhiên dạ xoa chân thân vừa xuất hiện, một thân ảnh là hắn thật lớn vượt qua không gian. Là hắn này khổng lồ, điện quang tử kim bao phủ toàn thân, lực lượng hủy diệt bùng nổ rất mạnh. Là hắn đánh ra một quyền vào dạ xoa chân thân, một quyền này đã chuẩn bị từ sớm. Lúc đánh ra một quyền, không gian xuất hiện hư không đen kịt, một quyền mang theo điện quang đánh thẳng vào lưng của dạ xoa chân thân. Trong nháy mắt, điện quang ngập trời, dùng dạ xoa chân thân làm trung tâm, mảnh vỡ không gian khủng bố bùng phát, điện quang màu tím bùng nổ ngập trời, lập tức âm thanh trầm đục bao phủ thiên địa. Cả phiến không gian to như vậy bị một quyền phá hủy, điện quang màu tím bao phủ không gian, khí tức hủy diệt bao phủ mọi thứ. Thân thể dạ xoa chân thân khổng lồ bay đi như diều đứt dây, tảng đá màu vàng bắt đầu nổ tung, đá vụn bắn ra tung tóe, miệng bắn phun máu tươi, khí tức cũng uể oải tới tận cùng. Vào lúc này, những người đứng xem nghẹn họng nhìn trần trối, miệng cứng, lưỡi đờ, tận mắt nhìn thấy những nhưng không dám tin. U Linh tu vi cửu nguyên đại viên mãn, đại hóa hồng cảnh, đỉnh phong bị đánh bại trong mấy chiêu. Cảnh tượng này làm người ta rung động quá mức. Năm người đứng xem vô cùng khiếp sợ, lập tức tiếng hít khí lạnh vang lên, từng tiếng nghị luận đường theo tiếng hít khí lạnh sinh ra. U Linh thất bại, U Linh thất bại thật thê thảm. Bại lần này thật là biệt khuất, U Linh bị Lục Tiêu Du âm thầm thật thê thảm. Thực lực của Lục Tiêu Du đã khủng bố tới mức này rồi sao? Sợ rằng chống lại chính diện thì U Linh cũng không chiếm được tiện nghi gì. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều rung động. Lục Tiêu Du đã mạnh tới tình trạng như thế, thực lực của U Linh cũng không dưới bọn họ. Tuy Lục Tiêu Du lúc này đánh bại U Linh có hiểm nghi dùng ám chiêu và vô lại, nhưng mà cũng chứng minh được thực lực của Lục Tiêu Du. Hảo tiểu tử, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Phong Hành Thiên Chủ đều mỉm cười hiểu ý. Vào thời điểm này, mọi người hiểu rõ Lục Tiêu Du ngay từ đầu cố ý yếu thế, cố ý hấp dẫn U Linh, làm cho U Linh cố ý chủ quan. Hai chiều đầu làm môi nhử để U Linh tin hắn chỉ có thực lực thất nguyên hóa hồng cảnh, căn bản không có lực uy hiếp. Thời điểm đánh chiều thứ ba, khác với hai chiều trước, Lục Tiêu Du đã chuẩn bị át chủ bài. Thời điểm đánh chiều thứ ba đã làm U Linh chủ quan, cuối cùng ra tay toàn lực giành chiến thắng. Đám đánh thường U Linh này thì dù thế nào cũng không ngờ tu vi chính thức của Lục Tiêu Du đã là cửu nguyên đại viên mãn. Thời điểm đạt tới bát nguyên viên mãn hóa hồng cảnh, Lục Tiêu Du đã sớm có thể đánh bại nhiều cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng. Mà lúc này, Lục Tiêu Du đã đạt tới cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng cảnh. Thực lực có thể nghĩ, U Linh cũng chỉ có tự nhận bi kịch. Lục Tiêu Du không có tiếp tục công kích. Và lúc này, muốn đánh chết một cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng đỉnh phong có phần không thực tế. Bên cạnh còn có một thánh hồng và ma võ tôn giả, hắn cũng không thể ra tay. Tăng thêm cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong cũng không dễ đánh chết như thế. Cho nên Lục Tiêu Du cũng không cần thiết ra tay nữa. Thấy tốt thì lấy mới là chính xác. Thân ảnh La Hán đứng trên cao, điện quang quanh quẩn, khí tức bá đạo lăng lệ, uy thế che trời, bao quát U Linh đang ngã xuống, lại nói, lão thất phu, người thất bại rồi, mang theo người của mình cút đi đi. Miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, U Linh biến thành dạ xoa chân thân, đã đứng lên, vết máu loang lổ, ánh mắt âm trầm nhìn qua bầu trời, ánh mắt kinh thường. Lúc này biến thành sợ hãi, trong lúc mơ hồ đã biến thành kinh hãi gần chết. Trong ánh mắt rung động và biệt khuất, U Linh tức giận, ở trước mặt nhiều người như thế, hắn lại thất bại thê thảm như vậy. Lúc này nhìn Lục Tiêu Du, gào lên. Lục Tiêu Du, không tính, người lừa dối ta. Lục Tiêu Du đã sớm biết, thương khủng mình thua sẽ không rời đi. Khí tức bắt đầu chấn động, quanh người nổi vần từng hồi, khí thế hủy diệt bộc phát, lại quát. Lão thất phu, ta lừa ngươi cái gì? Bại chính là bại. Nếu không chịu thua, chúng ta tiếp tục chiến đấu là được. U Linh nhìn Lục Tiêu Du, biết rõ chính mình bị lừa, nhưng lại không có cách nào nói rõ. Vừa rồi là mình ngu xuẩn, lập tức giận dữ không nói được gì, phun ra mấy ngụm máu tươi nữa. Mặt thấy U Linh như thế, người trong thương khung binh cười vang. Đủ rồi, lui ra đi. Trong thiên la minh, lão giả già nua đứng trước mặt U Linh. Ánh mắt của hắn lại nhìn qua Lục Tiêu Du, biến thành bất diệt là hán tượng, thần sắc rung động nói. 1.500 năm trước là ngũ nguyên hóa hồng, lúc này đã là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn. Tốc độ đột phá này, tiền vô cổ nhân, hậu vô giả lai. Trong dân tộc xuất hiện thế hệ tuyệt đỉnh rồi. Cảm tạ đã khích lệ, rốt cuộc các hạ cũng ra rồi. Lục Tiêu Du nhìn lão giả trước mặt, trong ánh mắt ngưng trọng. Dù sao người trước mặt chính là thánh hồng cảnh. Thánh hồng và cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong có chênh lệch quá lớn. Nghe vậy, ánh mắt của lão già nhìn Lục Tiêu Du, hắn ngạc nhìn một lúc, lại nói nhỏ. Xem ra, người đã sớm cảm giác được, linh hồn lực rất không kém. Ta thấy Phong Hành và Độc Tôn, Hải Nhược còn không phát hiện ra tu vi của ta. Người này rốt cuộc là ai? Nghe lão già giả luôn nói thế, Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn và Vạn Độc Chí Tôn biến sắc, ánh mắt khó tin. Lão già giả luôn nghe được Phong Hành Thiên Chủ, ba người nghị luận, nói nhỏ nhỏ. Tuy bằng người các ngươi sống vô số năm tháng, nhưng mà không biết ta cũng bình thường. Bản tôn rất ít khi đi ra ngoài, cũng rất ít người biết được ta tồn tại. Cũng chỉ có số ít người trong tộc mà thôi. Không nghĩ tới, bằng người các ngươi sống lâu như thế, vẫn không đột phá bước cuối cùng. Mà ta đã sớm đặt chân tới Thánh Hồng Cảnh. Thánh Hồng Cảnh? Nghe lão giả nói thế, ánh mắt của Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn rung rung. Bọn họ thật sự không cảm giác được khí tức của lão giả này. Phong Hành Thiên Chủ âm trầm nhìn ra nua lão giả kia lại nói, Thánh Hồng Cảnh sợ rằng cũng không có bước ra một bước cuối cùng. Như vậy thì cũng tính là gì chứ, cũng chỉ là chết chẹt mà thôi. Đúng như vậy, Thánh Hồng Cảnh cũng không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng mà dưới Thánh Hồng Cảnh lại không chịu nổi một kích, những đại năng kia không xuất hiện, Thánh Hồng là vô địch rồi. Lão giả kia nói xong, căn bản không quan tâm tới đám người Phong Hành Thiên Chủ, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, lại nói, tiểu tử, người đã sớm phát hiện ra ta, chẳng lẽ còn nghĩ chúng nhúng chàm bảo vật sao? Lục Thiêu Du nhìn lão giả giả nua, lại nói, đã nói rồi, ai bài thì dẫn người cút đi cơ mà. Buồn cười, tất cả dựa vào thực lực để nói chuyện, người thắng làm vua, buồn cười tiểu tử người ngây thơ như thế, đục nước béo cò. Tiểu thông minh tính toán tường tận, một trận chiến địch thắng bại còn quá non nớt. Lão già nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt cười nhạt, trong đó còn mang theo sự coi rẻ. Lục Thiêu Du bao quát lão già giả đua, điện quang bao phủ không gian, hắn ta nói, xem ra người Thiên Lam Bình có thói quen không biết xấu hổ rồi. Khi Lục Thiêu Du dứt lời, ánh mắt lão già giả đua chợt co rút, sau đó nói với Lục Thiêu Du, cho người một cơ hội nữa, mang theo người Thương Cung binh rời đi, bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng. Lục Thiêu Du nhìn thẳng vào lão già giả đua kia, hắn cười nói tiếp, ta từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ta hôm nay thật nói cho ngươi biết, bảo vật này ta muốn chắc rồi, cho dù ngươi có đứng ra cũng thế thôi. Ngươi thật sự có tư cách cuồng ngạo, nhưng tư cách này không nên xuất hiện trước mặt của ta. Lão già giả đua nói một câu, nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt bắn ra hàn quang, nói thật, ta thật sự không đặt ngươi vào trong lòng. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, điện quang lóe lên, linh hồn của hắn dò xét chung quanh. Hắn cảm giác có khí tức tưởng điền với mình đang tới rất gần. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, muốn tìm chết phải không? Lão già lập tức quát lớn, sát khí bùng phát một cách dữ dội. Lão già này nhanh chóng đánh ra một trảo về phía trước, xé rách không gian. Một trảo này nhắm thẳng vào người của Lục Thiêu Du. Vào lúc này, Lục Thiêu Du không đùi lại, hắn vẫn mỉm cười, còn ra hiệu cho Hồng Vũ không cần phải động thủ. Trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, bỗng dưng trên trời xanh có vết nứt không gian xuất hiện, mà khí ngập trời bộc phát, tiếng sấm sét nổ vang. Một cây búa lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, một búa này nện thẳng vào một trảo đang đánh thẳng vào Lục Thiêu Du. Tạch một tiếng, cây búa nện xuống, mà khí ngập trời, khí tức thô bạo bao phủ thiên địa. Một búa này có thể bổ đôi thiên địa, không gian tàn vỡ, trảo kinh đứt đoạn, hai đạo năng lượng lập tức nổ tung, năng lượng kinh thiên như vạn mã bồn đặng. Từng tiếng nổ mạnh truyền ra, cả không trùng trùn chảy, vết rách không gian giống như hùng thú thôn phệ mọi thứ vào bên trong. Năng lượng bùng nổ một nơi mới dừng lại, không gian chấn động nhộn nhạo, lúc tất cả mọi người hồi phục lại bình thường. Thánh Hồng Cảnh ra tay lại khủng bố như thế. Ma phủ đạo tổ ba thiên la. Trên không trung, lão già đứng đó, ánh mắt của hắn cứng ngắc nhìn qua vết nứt không gian. Bình thường, rốt cuộc ngươi cũng ra rồi. Đừng tưởng rằng người khác không nhận ra ngươi, bản tổ lại biết ngươi tồn tại. Lúc trước ngươi đồng thời đạt được đại cơ duyên của Tử Hải lão già hỏa, Thấp Linh tộc và Lăng Linh nhất tộc. Nhưng Thấp Linh tộc cùng Lăng Linh nhất tộc cuối cùng chết trong kế hoạch của ngươi. Ngươi không dám ra ngoài, bởi vì lão già hỏa của Thấp Linh tộc trước khi chết đã truyền tin tức ra ngoài. Nếu ngươi còn sống, tộc nhân Thấp Linh tộc và Lăng Linh nhất tộc sẽ trả thù ngươi. Ngươi sợ người Thấp Linh tộc và Lăng Linh nhất tộc tính sổ, sợ liên lụy cả Thiên Bình tộc sau lưng của ngươi, cho nên ngươi ẩn nấp vô số năm không xuất thế. Chẳng thế, thẳng đến khi đột phá đến Thánh Hồng Cảnh. Tiếng cười ha hả vang lên, lập tức một đại hán cầm búa như ma thần xuất hiện trong khe hở không gian. Ma khí và khí huyết sát tỏa ra ngập trời. Tứ Sử Huynh, ma phủ đạo tổ ba thiên la. Nhìn thấy thân ảnh tục tằn kia, Lục Thiêu Du thủ liễm bất diệt là hán tượng, áo bào xanh phần phật, ánh mắt vui vẻ nhìn Tứ Sư Huynh ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Trên không trung, ma phủ đạo tổ cầm búa đứng đó, nhìn qua lão giả giả đua tên là Minh Thương, lại nói, lão tiểu tử người đột phá tới Thánh Hồng Cảnh, cho nên mới không sợ Lăng Linh nhất tộc và Thấp Linh chủng tộc, lúc này mới dám đi ra ngoài, nhưng hôm nay người trêu chọc lâm ngươi rồi. Nghe vậy, Minh Thương mặt mò cò rúm, dường như là không phản đối lời của bà Thiên La nói, ánh mắt chợt lập lòe, lập tức nói tiếp. Bà Thiên La, lúc này không giống như ngày xưa, Chẳng lẽ người giúp nhân tộc hay sao? Bà Thiên La cười lớn, sau đó nói với Minh Thường. Xem ra tin tức của người cũng không được tốt. Đồng Tiêu Du chính là sư đệ của bà Thiên La ta. Người động đến hắn chính là động tới bà Thiên La ta. Người nói ta có bổ người mấy búa hay không? Minh Thường nghe vậy, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lập lòe nhìn Lục Tiêu Du cùng bà Thiên La, nhìn ma phủ đạo tổ bà Thiên La mà khí ngập trời, ánh mắt đầy kiêng kỵ. Tuy Minh Thường đã đặt chân đến Thánh Hồng Cảnh, những cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong bình thường hắn không đặt vào trong lòng. Bà Thiên La trước mắt khủng bố thì hắn biết rõ, tăng thêm trong tay có ma tôn lệ huyết phủ thì hắn hiện tại dù là Thánh Hồng Cảnh cũng phải kiêng kỵ một chút. Ánh mắt đầy hàn ý, Minh Thường âm thầm cắn răng nói với bà Thiên La. Bà Thiên La, sợ rằng người còn chưa đủ tư cách. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Bà Thiên La huy động ma tôn lệ huyết phủ trong tay, sau đó giống như cười mà không phải cười nói với Minh Thường. Minh Thường, bản tổ làm gì người cũng không dễ dàng, thế nhưng mà hôm nay chỉ sợ người phải ngoan ngoãn rời đi rồi. Minh Thường nhìn bà Thiên La, ánh mắt biến hóa, dường như phát hiện ra điều gì đó. Trên không trung có từng đạo thân ảnh bay tới nhanh như thiểm điện. Khí tức của thú tộc áp bách hư không, những thú tộc này dù là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng không áp chế được, trong đó Bát Nguyên Hóa Hồng cùng Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua đám người, Hắc Vũ cùng Kim Huyền đều ở trong đó, còn có Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn và Cửu Vĩ Thiên Hổ nhất tộc nhược trọc ảnh cô. Mà đứng trước mặt mọi người chính là nam nhân trung niên, gương mặt góc cạnh nhưng không mất nhu hòa, đôi mắt đèn thầm thúy có thể nhìn thấu kiếp trước, kiếp này. Thánh Hồng Cảnh. Minh Thường nhìn trung niên tuấn lãng kia, khí tức mơ hồ chấn động toàn thân. Ánh mắt của hắn chấn động, khí tức đã đạt tới Thánh Hồng Cảnh, khí tức tuyệt đối không dưới hắn. Người sau lưng hắn là Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, nhược trong ảnh cô, Minh Thường Hồng Tôn cũng nhận ra. Biết rõ những cường giả này không dễ trêu chọc. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn trung niên tuấn lãng, lại nói, lão bát, người tới chậm hơn ta đấy. Tứ sư huynh, bát sư huynh, trọng ảnh sư tỷ, Vân Bằng sư huynh, Kim Bằng sư huynh, Hạc Vũ thúc, Kim Huyền thúc. Lục Thiêu Du vui vẻ, tiến lên chào hỏi tất cả mọi người vừa mới đến. Tiểu tử, không sao đó chứ, người xem náo nhiệt không ít nha. Lão ảnh nhìn qua đám người Minh Thương, sau đó gật đầu với bà Thiên La, lúc này mới nhìn Lục Thiêu Du. Không có đại sự gì, nhưng mà Thiên La Minh có kẻ cậy già lên mặt, thua muốn quỵt nợ mà thôi. Lục Thiêu Du cười cười nói với lão ảnh. Có người muốn quỵt nợ sao? Cứ động thủ đi, làm gì cần phải nhiều lời, diệt sạch là xong việc. Lão ảnh nói đến rất đạm mạc, ánh mắt lăng đệ nhìn qua đám người Bình Thường, ánh mắt này làm rung động linh hồn người ta. Chúng ta đi. Mặt thấy lão ảnh và Vân Bằng Hồng Tôn, nhược trọng ảnh cô, Kim Bằng Hồng Tôn, Ma Phủ Đạo Tổ, bà Thiên La cùng Lục Tiêu Du đã tới đây, thì Minh Thương phất tay cho người rời đi. Minh Thương không phải người ngu, hiện tại đội hình thương cung binh quá mạnh, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Đối phương cũng có một Thánh Hồng Cảnh, tăng thêm Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La, nhưng trong ảnh cô đang ở đây, giao thủ chỉ làm hắn ăn thiệt thòi. Tuy bảo vật trân quý thật, nhưng trong tình huống không chiếm được tiện nghi còn nguy hiểm hơn, hắn sẽ không cân nhắc nhiều. Minh Thương cũng đã rời đi, đám người Thiên La Minh không dám lưu lại. Ma Võ và U Linh, hai người lúc này đầy hận ý, nhưng lại sợ hãi và kiêng kỵ, căn bản không dám dừng lại. Mặt thấy đám người Bình Thường rời đi, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La và lão ảnh không có ý ngăn cản. Thường cùng bí cảnh này không phải nơi tốt để động thủ, huống chi dù có liên thủ cũng không thể triệt để ngăn cản Bình Thường được. Ánh mắt của lão ảnh nhìn qua, sau đó lại nói, nơi đây không hề tầm thường, bên trong có cái gì vậy? Có lẽ ta biết một ít vật nơi này đấy. Lục Thiêu Du mỉm cười với lão ảnh cùng Ma Phủ Đạo Tổ. Vật trong tảng đá là gì, Lục Thiêu Du đã biết rõ trong lòng. Nếu Minh Thường biết rõ vật bên trong là cái gì, sợ rằng hắn sẽ liều mạng đấy. Còn không đi mau, bảo vật nơi đây, người tới trước sẽ cầm trước. Lão ảnh lườm lườm Phong Hành Tiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn chung quanh, sau đó quay sang nói với Lục Thiêu Du. Ý tứ là chính bảo vật của người khác cũng không thành vấn đề, chính mình cầm là tốt rồi. Lục Thiêu Du cũng không có khách khí, người trong thương cung binh tự nguyện theo sau mình. Trên đường đi, mình cũng bảo hộ không ít, chính mình phát hiện ra bảo vật tự nhiên là thuộc về mình. Sau một lát, Lục Thiên Du dùng thổ thuộc tính áo nghĩa lướt vào trong tảng đá. Và một giờ sau, Lục Thiên Du vui vẻ đi ra. Quả nhiên đúng như suy đoán, bảo vật bên trong là thổ thánh nguyên, chính là trọng bảo. Thổ thánh nguyên, Lục Thiên Du có thể giao cho Lục Thành, Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm đều lĩnh ngộ áo nghĩa. Lục Thành lĩnh ngộ thổ thuộc tính áo nghĩa cũng không yếu. Giao thổ thánh nguyên cho Lục Thành, Lục Thiên Du đã cần nhắc qua rồi. Bây giờ từng đạo thân ảnh vượt qua không trung chính là đám người Lục Thiên Du, Lão Ảnh, Ma Phù Đạo Tổ, Bà Thiên La. Dựa theo bức tàn đồ, Lục Thiên Du bay vút vào sâu trong bí cảnh. Một ngày sau đó trong sơn mạch Bao La, phía trước xuất hiện bình nguyên rộng lớn. Bình nguyên này thê lương, bên trong còn sót lại thành cổ hoang tàn, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Khắp nơi đều cho cảm giác cổ xưa, thê lương. Sâu trong đống đổ nát này, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Tiểu Long, thân ảnh của Lục Thiên Du đình trệ giữa không trung, thân xác trầm xuống, bỗng dưng thân ảnh biến mất trong hư vô. Người trước mặt không ít, đi xem thử. Lão Ảnh nhìn tình cảnh trước mặt, lập tức tiến vào sâu trong đống đổ nát. Trên quảng trường rộng lớn, chung quanh không ít phế tích cùng điện khổng lồ sụp đổ, đổ nát tê lương, chứng tỏ dấu vết đã tồn tại vô số năm tháng. Trong quảng trường này có rất nhiều người, khí tức âm hàn chiếm nửa bầu trời. Người Thiên La Minh chiếm cứ nửa bầu trời khác. Có không ít cường giả Thương Cung Minh sinh ra khí tức chấn động rất mạnh, dường như Thương Cung Minh và Thiên La Minh đang giằng co với nhau. Giữa không trung, một con hoàng kim cự long tỏa ra hỏa diễm kim sắc ngập trời. Khi nóng làm làn da người ta bị phỏng, linh hồn bị thiểu đốt, đó là bản thể Tiểu Long. Dưới quảng trường còn có Tĩnh Thần Công Chúa, Chu Thần Hy, Hổ Y, còn có Tử Hoàng cùng với Lục Ngô. Đối diện hoàng kim cự long, một đại thiên ma chân thần đứng đó mà khí ngập trời. Long Huyền, ngươi còn muốn chống lại ta sao? Thiên ma chân thần hủy diệt. Thiên ma quát lớn, mà khí phá hủy không gian áp bách về phía hoàng kim cự long. Muốn đối phó với Tiểu Long ra ra, người còn chưa đủ thực lực. Lúc này Tiểu Long ra tay, thu ảnh bộc phát, quy xà tương giao như vật còn sống, uy áp khủng bố, bùng nổ, không gian vặn vẹo, huyền vũ nộ, thành long hồn. Vào lúc này, con mắt thứ ba trên bì tầm của Tiểu Long mở ra, tam nhãn cùng hiện, hào quang chói mắt chiếu thẳng vào thiên ma chân thần. Vào lúc này, linh hồn người ta chấn động vô cùng mạnh. Dưới màn sáng này, thanh long gào thét, nương theo long uy khủng bố, thiên ma chân thân chấn động, hai mắt ngây ngốc, thân thể thiên ma dừng giữa không trung, linh hồn bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nhân cơ hội khó có được này, đuôi rồng của Tiểu Long mang theo hà diễm mà nện thẳng vào thiên ma chân thần trước mặt. Nghiệt xúc, lam can, cút ngay cho ta. Tiếng thét đớn vang lên, mà khí ngập trời bùng nổ, một thân ảnh lao thẳng về phía Tiểu Long. Ma võ, người muốn chết sao? Lục Ngô quát lớn, tiếng quát như nổ gầm trời cao, đình tài nhức óc, làm cho linh hồn người ta chấn động rất mạnh. Lục Ngô, chúng ta giao thủ thì thế nào? Chuyện của bọn chúng, cứ để chúng giải quyết đi. Tiếng quát âm trầm vang lên, một thân ảnh già nua ngăn cản trước mặt Lục Ngô, khí tức âm hàn bùng nổ. Minh Thương, lão tử thế bất lưỡng lập với ngươi. Lục Ngô thét lớn, thân ảnh to lớn chấn động, đồ án chữ vương trên trán sáng lên, nhiệt độ nóng bỏng quát bao quát cả mọi người. Vào lúc này, ma khí bao phủ Tiểu Long, ma khí biến thành ma quyền nên thẳng vào đầu Tiểu Long, không gian ven đường đổ tung. Cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng đỉnh phong, thực lực cỡ này cho dù Tiểu Long thời kỳ toàn thịnh cũng không cách nào chống cự. Huống chỉ hiện tại, Tiểu Long vừa dùng át chủ bài, lực lượng tiêu hao gần như không còn. Người thế giới thần thú, ta không phải là ma võ ngươi, có thể động vào, cút đi. Lời này là Tử Hoàng nói ra, thân ảnh xinh đẹp biến mất giữa không trung. Yêu khí mênh mông bao phủ trời cao. Và lúc này trước mặt Tử Hoàng là Tử Kim Lôi Đình xẹt qua, ma quyền mang theo Lôi Đình đánh thẳng về phía Tiểu Long. Tử Kim Lôi Đình mang theo uy thế vô cùng khủng khiếp giáng xuống, lực lượng đáng sợ sinh ra với nứt không gian đen kịt. Giờ phút này, Lục Ngô và lão giả đang giao thủ, năng lượng va chạm nhau sinh ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Khi kinh khủng bố sinh ra phong bạo, sau đó thân ảnh bị đẩy lùi, dường như cũng không ai chiếm được tiện nghi. Nhưng mà Lục Ngô lại yếu hơn một chút. Ánh mắt của hai người lúc này nhìn qua những người giao thủ bên dưới, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì tất cả bọn họ đã nhìn thấy Tử Kim Lôi Đình đang giáng xuống. Một thân ảnh áo xanh xuất hiện trước bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Áo bào xanh chợt chấn động, trên mặt đầy đánh ý, là Lục Tiêu Du chạy tới đây thật nhanh. Lục lão, đại đến rồi. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đến đây, chẳng biết tại sao, Chu Tần Hy, Hồ Y có cảm giác vô cùng tự tin. Từ khi Lục Tiêu Du đến giữa không trung, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên Đa, Lão Ảnh, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Nhược Trọng Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn đều mang theo cường giả Thường Cùng Bình vượt qua không gian đi tới nơi đây. Uy áp kinh người hàng lâm làm cho Minh Thương cũng phải biến sắc. Mà võ, đừng đến người thế giới thần thú chúng ta, bổn hoàng không tha cho người đâu. Từ hoàng quát lớn, Lục Tiêu Du ta tay và Ma Phủ Đạo Tổ Bản Thiên Lạc đứng áp trận. Từ hoàng nhanh chóng tìm Ma Võ tính sổ. Thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt Ma Võ, khí tức nóng bức bùng phát. Khí tức nóng bỏng trên người Từ hoàng bùng phát không dưới chu tước, còn mạnh hơn Phượng Hoàng rất nhiều. Thân ảnh mang theo uy thế đáng sợ, lập tức bắn thẳng vào người Ma Võ Hồng Tôn. Thành thế này làm Ma Võ Hồng Tôn biến sắc mặt, không dám chủ quan chút nào. Hắn đánh ra một đạo ma khí thẳng về người của Từ hoàng. Hai người lập tức giao thủ với nhau, âm thanh phong bạo trầm thấp vang vọng cả hư không. Lục Tiêu Du đứng đó, ánh mắt quan sát toàn trường. Hắn không nghĩ tới đám người Minh Thương, Ma Võ còn có U Linh lại ở đây. Thần sắc Lục Tiêu Du biến thành âm trầm. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn lên quảng trường, và lúc này trên quảng trường bao la có một con quái vật khổng lồ chiếm giữ. Sinh cơ của con quái vật này không còn, hiển nhiên đã vẫn lạc từ lâu. Nhìn thấy con quái vật này, nội tâm của Lục Tiêu Du chấn động. Quái vật con lần giáp bao phủ toàn thân, chính là một con rắn khổng lồ, màu sắc thay đổi là hoặc xanh, hoặc là vàng, hoặc là đen, hoặc là đỏ, năm màu đều có, màu sắc biến hóa liên tục. Thân rắn này chiếm giữ một nửa quảng trường, nó giống như một ngọn núi nhỏ. Thân thể khổng lồ như thế làm cho người ta kinh hãi, nhìn từ xa còn cho rằng là tường thành. Lục Tiêu Du nhìn con rắn khổng lồ này, linh hồn chấn động. Tuy con rắn đã chết, nhưng uy áp và khí tức vô hình lại cực kỳ lớn, khí tức như tới từ thời viễn cổ. Cự xà há to cái miệng, trung tâm cái miệng có ba đám hào quang. Đám hào quang này có ba cái hộp gấm. Ba hộp gấm có năng lượng chấn động rất mạnh, sợ rằng bên trong là bảo vật bất phàm. Lão Ảnh, Bà Tiên La và các cường giả ngạc nhiên nhìn qua con rắn khổng lồ, năng lượng chấn động làm nhiều người sợ hãi. Lão đại, Tiểu Long thu hồi bản thể, khí tức uể oải đến bên cạnh Lục Tiêu Du. Tiểu hào quá nhiều nhưng không có chuyện gì. Tiểu Long, không có sao đấy chứ? Lục Tiêu Du nhìn Tiểu Long không có trở ngại gì, sắc mặt tốt hơn một chút. Lão đại, ta không sao. Người bị người ngăn cản rồi, ta không có biện pháp thu thập thiền mà tộc mà lỗ. Tiểu Long nhìn đại hán thu hồi chân thân và ánh mắt có chút không cam lòng, lập tức nói với Lục Tiêu Du. Lão đại, đó là cường giả viễn cổ bà giả nhất tộc, một trong tám đại thú tộc trong thế giới thần thú. Không biết tại sao lại ở đây. Ta và thiên ma tộc mà lỗ đồng thời tới nơi đây, tên kia muốn nhúng chàm, chúng ta đang động thổ thì có không ít cường giả thiền là mình chạy tới. Cũng may Tử Hoàng và Lục Ngô tiền bối cũng đuổi tới nơi đây. Bà xã nhất tộc ư? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua thần rắn, viên cổ bà xã nhất tộc rất là cường hãn, là tồn tại nổi danh cùng Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Khi Tiểu Long nói ra những lời này, Lục Tiêu Du cũng hiểu tình hình đại khái ở đây. Thật sự là náo nhiệt, quá náo nhiệt rồi. Vào lúc này có tiếng quát vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, khí tức mênh mông bùng phát. Từng thân ảnh xuất hiện, hư không không ngừng chấn động mạnh. Mười mấy người này, thực lực thấp nhất cũng là Lục Nguyên Hóa Hồng. Khí tức chấn động linh hồn bùng phát, lực lượng đáng sợ sinh ra, đi đầu là cường giả Dạ Xoa nhất tộc. Khí thế âm hàn tỏa ra rất mạnh. Chí Tôn Điện, Dạ Xì Hồn Tôn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua người này là một trong các hồng vương của Chí Tôn Điện, Dạ Xì Hồn Tôn, cường giả thánh hồng cảnh, mà lão giả âm hàn sau lưng hắn cũng là làm cho Lục Tiêu Du nhìn nhiều vài lần. Tu vi cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong. Lục Tiêu Du từ trong trí nhớ nhiều người Chí Tôn Điện biết được, lão giả này chính là đệ nhất nhân dưới hồng vương của Chí Tôn Điện, là tiên tôn đứng đầu 18 hồng tôn. Đồn đãi rằng thực lực đã vô địch dưới thánh hồng cảnh. Chí Tôn Điện, khi Dạ Xì Hồn Tôn hàng lâm, cường giả Thương Cung Minh, Thiền Là Minh đều cảnh giác nhìn qua. Dạ Xì Hồn Tôn nhìn qua mọi người, nhìn thấy Lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ, Minh Thương, Ma Võ, U Linh, Từ Hoàng, Nhược Trọng Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn thì ngạc nhiên, sau đó dường như cảm giác được cái gì, lập tức nhìn qua thân rắn khổng lồ. Ba xà nhất tộc có bảo vật. Ánh mắt của Dạ Xì Hồn Tôn run lên, nhìn ba hộp gấm trong miệng ba xà. Trong mắt bắn ra thần sắc tham lam, nhìn qua Minh Thương, Lão Ảnh, Lục Ngô, lập tức nói, xem ra đều là vì bảo vật đến đây, không biết trong ba hộp gấm có bảo vật gì, dường như bất phàm đấy. Dạ Xì, Chí Tôn Điện chúng ta nhúng tay quá nhiều rồi. Ba xà nhất tộc chính là người thế giới thần thú, không liên quan đến kẻ khác. Nếu ai muốn nhúng chàm, cứ hỏi lão tử đồng ý hay không đã. Lục Ngô nhìn Dạ Xì Hồn Tôn, cũng không có quá để ý đến Dạ Xì Hồn Tôn. Lục Ngô, người gặp là có phần, đây chính là trong thường khùng bí cảnh, liên quan gì tới thế giới thần thú các ngươi? Dạ Xì Hồn Tôn nhìn Lục Ngô, trong mắt cũng âm thầm kiêng kỵ, sau đó nhìn Thiên La Minh, Minh Thường lại nói, Minh Thường, đã lâu không gặp, không nghĩ tới người cũng đột phá đến thánh hồng cảnh. Thường cùng mình có hai thánh hồng cảnh, ta xem ra chúng ta điền thổ đi, bằng không cũng không chiếm được tiện nghi gì, người thấy như thế nào? Minh Thường nhìn qua đám hóa hồng cảnh sau lưng Dạ Xì Hồn Tôn, vài khí tức đã tới bát nguyên đại viên mãn, ánh mắt chấn động, lập tức nghe vậy hướng về phía Dạ Xì Hồn Tôn cười cười, nụ cười gián đua trên mặt có chút cò rúm, lại nói, cũng tốt, chúng ta phải liên thủ mới có phần thắng. Vậy thì quyết định như thế đi. Dạ Xì Hồn Tôn cười âm trầm, ánh mắt nhìn Lục Ngô, Lão Ảnh, Ma Phù Đạo Tổ, bà Thiên La, lại nói, hiện tại Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Chí Tôn Điện đang ở đây, người gặp có phần, huống chi trong thương khung bí cảnh này, không bằng như vậy đi. Trong miệng của hắn có ba cái hộp gấm, ba thế lực chúng ta, mỗi người một phần, thân thể của ba xà là trọng bảo, ta cũng không tham lam, cũng là quy cho Thương Khung Minh thế giới thần thú, cho các người chiếm chút tiện nghi. Thả thả cái con mẹ người ý, thả cái gì mà thả. Dạ Xì Hồn Tôn vừa dứt lời, Lục Ngô lớn tiếng mắng chửi, bị vằn chữ vương trên trán tỏa sáng, khi thế bá đạo bùng phát lên, bắt đầu nói, muốn nhúng chàm vào bảo vật, vậy phải hỏi yêu vương diệt sinh trảo trong tay của ta có đồng ý hay không. Còn có ma tôn lệ huyết phủ của ta nữa. Bà Tiên La trực tiếp cầm ma tôn lệ huyết phủ đứng giữa không trung, mà khi bao phủ nửa bầu trời. Dạ Xì Hồn Tôn và Minh Thương hai người nhìn Lục Ngô cùng bà Thiên La, sắc mặt không được tự nhiên. Yêu vương diệt sinh trảo và ma tôn lệ huyết phủ, hai kiện bán thánh khí có uy lực thế nào thì bọn họ biết rõ, tuyệt đối vô cùng khó đối phó. Lục Ngô, bà Thiên La, bán thánh khí là không kém, nhưng các người độc chiếm bảo vật là không được. Sắc mặt chợt âm trầm, Dạ Xì Hồn Tôn nhìn Lục Ngô, ánh mắt bắn ra tinh quang, lại nói, nếu như một khi giao thủ, chết hay tổn thương cũng không nằm trong phạm vi ta và người khống chế. Ta nghĩ hiện tại không phải lúc giao thủ cuối cùng, có đúng không? Nghe Dạ Xì Hồn Tôn nói thế, ánh mắt của Lục Ngô, bà Tiên La hơi trầm xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Dạ Xì, có chuyện gì cứ nói thẳng, có rắm thì mau đánh đi. Lão Ảnh nhìn Dạ Xì Hồn Tôn, thái độ không hiện, đứng lặng ở đó, nhưng lại rất ngạo nghễ, khí tức lăng lệ bùng phát, lại nói, nhưng mà ngươi cũng nên rõ ràng một chuyện. Hiện tại động thủ, dù Chí Tôn Điện cùng Thiên La Minh liên thủ thì như thế nào, các người không có tư cách mặc cả với ta. Tốt, ngay thẳng lắm. Dạ Xì Hồn Tôn nhìn Lão Ảnh một hồi, đột nhiên cười nói, nếu như ta nói đúng, người chính là cửu ảnh thánh thiên hồ của cửu vị thiên hồ nhất tộc, đồn đại rằng đã mất tích từ lâu, không nghĩ tới cửu vị thiên hồ nhất tộc cũng xuất hiện thánh hồng cảnh. Thì ra, bát sư huynh có danh xưng cửu ảnh thánh thiên hồ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, và lúc này hắn đứng trước Tiểu Long cũng không có mở miệng nói chuyện. Khi Lục Tiêu Du trong lúc suy tư, Dạ Xì Hồn Tôn lại nói với Lão Ảnh cùng Lục Ngô, ta cứ việc nói thẳng, ba cái hộp cấm trong miệng của hắn, ta tin tưởng rằng đều là bảo vật không tệ. Hiện tại Thương Khung Minh các ngươi được thực lại mạnh hơn một ít, nhưng mà đấu với nhau chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên, không bằng đơn giản một chút, thân thể ba xà là trọng bảo, nên trực tiếp cho thế giới thần thú. Về phần ba cái hộp gấm, Chí Tôn Điện, Thiên La Minh, Thương Khung Minh phải ra một thánh hồng cảnh, một cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, tổng cộng 6 người giao thủ một hồi, người thắng tuần tự đạt được một hộp gấm. Nhưng ta có thể nói trước, không thể thúc giục bán thánh khí. Tuy các người có bán thánh khí, nhưng... Vừa dứt lời, Dạ Xì Hồn Tôn nhìn Ma Phù Đạo Tổ, bà Tiên La và Lục Ngô, hai người nói tiếp. Nhưng ta cũng có thể khẳng định, nói cho các người biết, các người thúc giục bán thánh khí cũng không nhất định có thể áp chế được ta, sợ rằng muốn xong việc cũng vô cùng khó. Nói bậy. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nghe vậy, lập tức mắng ầm cả lên. Lão ảnh chèn ngang lời bà Thiên La, lại nói. Lão tứ, chiến với bọn chúng một trận cũng không có gì là không thể. Ta xem đáp ứng chúng cũng không có gì đâu. Lão bát, bọn chúng muốn chiếm tiện nghi, không cho phép chúng ta dùng bán thánh khí, đã là chiếm tiện nghi. Chí Tồn Điện, Thiên La Minh, Thường Cùng Bình, chỉ phái hai người ra tay. Cho dù là ai, chúng ta hoàn toàn toàn thắng, chỉ lấy được hai cái hộp gấm, lỗ lớn. Bà Thiên La truyền âm vào tai lão ảnh. Lão ảnh truyền âm trả lời ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Yên tâm đi, ta đã có an bài, không có gì lỗ lãi cả. Nghe lão ảnh truyền âm, ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhíu mày, lúc này mới không nói chuyện nữa. Lão bát nói thì hắn tin tưởng, bởi vì hắn hiểu tính tình của lão bát, hắn chưa bao giờ chấp nhận ăn thiệt thòi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.